Đế quốc bóng tối, chương 15, góc truyện audio.com. Ngày ký hợp đồng, Andre thân chinh bay thẳng đến Tokyo từ New York, còn dẫn theo cả một vị luật Suzuki tỉ mẩn nghiên cứu bản hợp đồng này suốt một hồi liền. Mãi một tuần sau, kế hoạch cho sự nghiệp thể thao của Shinichi mới được song phương cùng nhất trí, chót cùng trên giấy cũng đã đầy đủ chữ ký. Ở đội bắn của Suzuki còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành. Trước khi rời nhà, ông thấy Shinichi đang nằm im ri trên giường, bèn gõ cửa rồi tiến vào phòng. Ngồi bên giường đứa con, ông đưa tay vuốt vuốt nửa mái đầu thòi ra bên ngoài chăn của Shinichi. Shinichi, nói bố nghe, sao con lại không đi học, con không phải đã nghỉ học rồi hả bố? Giọng Shinichi buột ra dầu dĩ. Nhưng mà một khi visa đã xong, con sẽ rời khỏi Nhật Bản. Theo tính cách con thì con sẽ về trường tranh thủ ở bên mấy đứa bạn tốt, có thể nán được bao nhiêu ngày thì nán bấy nhiêu. Yên tâm đi ông bố ạ, con chỉ là có chút chịu không nổi cảnh từng người một nói lời từ biệt con, chưa kể sẽ còn mấy cái lời mùi mẫn gì gì đó nữa. Đến lúc đó nước mắt nước mũi lại tèm nhà tèm nhem, khó coi lắm. Suzuki vỗ vỗ Shinichi, ông mong mỏi, con ông không phải chỉ vì ông mà quay lại sân bắn, rời đi nơi chốn nó đã sống suốt 16 năm qua, và chia lìa với số bạn bè bao lâu nay nó quen biết. Khi tiếng khép cửa của bố vang lên rồi, Shinichi vớ lấy di động ở tủ đầu giường, gọi một cuộc cho Mizushima. Alo, Kobayakawa, không đi học à? Tiếng Mizushima nén xuống vô vàn thấp. Ừ, lát nữa ông gọi lại cho tôi nhé. Chừng 20 phút sau, Shinichi nhận được điện thoại của Mizushima, tên kia thực rõ ràng là đang tức tối cực kỳ. Kobayakawa, thằng đều cắng này, sensei bảo mi thôi học đi Mỹ. Thế mà đến giờ chẳng thèm hó hé nửa lời gì với tao. Cuối tuần vừa rồi tôi mới quyết định, kệ xác lý do gì, mi vẫn là một thằng đều. Vậy thằng đều muốn mời ông với Hasegawa và cả Kato đi quán Seiraku ăn ramen, ông cũng không đi à? Đi chớ, đương nhiên có đi chớ. Thằng nhóc thúi mi cứ chờ đó, Hasegawa và Kato sẽ chém mi be bét hơn cho mà xem. Shinichi cười cười cúp điện thoại, thực ra cậu cũng rất muốn đến trường, nhưng đã đến trường rồi là kiểu gì cũng không tránh được việc đụng mặt với Akinobu. Cậu sợ nhìn thấy y cũng rất sợ y nhìn thấy cậu. Vì rằng cậu biết ánh mắt ấy không phải là sự lạnh lùng hay khinh miệt đối với kẻ khác, càng không phải là những hàm nghĩa mà trước nay mình lý giải nó là bạn bè. Cậu cảm thấy bản thân mình cứ như thể con mồi của Senonji Akinobu, không cẩn thận thoáng chốc thôi là từ đầu đến chân đã bị nuốt gọn ghẽ, ngay cả một mẩu vụn cũng không dư thừa. Ogata Kenua với Akinobu cùng ngồi ăn cá mùi. Một, tôi sốt ở Musashi, nhân tiện gọi thêm cả một bình rượu mơ nho nhỏ. Ủa, như thế nào trông cậu vẫn ngột ngạt như vậy? Kenua buồn cười huých khuỷu tay vào vai Akinobu. Tôi có lúc nào là không ngột ngạt ư? Nhấc ngón tay, Kenua làm điệu bộ bắn súng vào thái dương Akinobu. Tôi đang nói đến phương diện đó đó. Lối suy nghĩ của cậu là trầm tĩnh chứ không phải ngột ngạt. Cậu đang không muốn suy tưởng bất kỳ điều gì cả, là vì sao? Cậu ấy muốn đi Mỹ. À thế thì cậu hẳn càng phải nhiệt tình ở bên cậu ta tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp cuối cùng a hát. Kenua nghiêng mắt nhòm Akinobu, ngay cả trên lớp cậu ấy cũng không đến. Nghe xong câu ấy, Kenua đưa tay che miệng cười. Tôi bảo này, đừng nói cậu đã làm gì Kobayakawa ngây thơ rồi chứ hả? Akinobu chỉ uống một ngụm rượu mơ, không đáp lời. Góc truyện audio.com. Bàn tay che miệng của Kenua lại hé mở ra. Cậu thật sự đã làm chuyện gì đó rồi à? Ặc, cái tính kiểu cậu nhất định là dọa cho Kobayakawa sợ chết khiếp rồi. Akinobu rót thêm một chén rượu mơ nữa. Không mảy may đáp một câu. Tôi biết cậu nghĩ ngợi cái gì. Cậu sẽ không buông bỏ cậu ta. Kenua hơi ngả lưng ra sau, dựa lên thành ghế. Nhưng giờ không phải là lúc Endo Ryugu không về phe cậu. Nhà Yamahara đối với nhà CNG còn như hổ rình mồi. Nhà Urahara thì đang nhăm nhe quan sát cục diện. Thời điểm hiện tại cậu không thể rời Nhật được đâu. Đầu ngón tay Akinobu khẽ gõ lên cái chén, trách tầm mặt đi. Ý cười bên góc môi của y làm cho Kenua không khỏi ngây dại. Kenua, cậu biết không? Nhật Bản quá nhỏ, hắn hiểu được ngụ ý Akinobu, lập tức cũng bật cười thành tiếng. Cho đến giờ cậu vẫn chưa từng cười với Kobayakawa hở. Một khi cậu ta bị cậu mê cho thất điên bát đảo, sẽ tự động ngã vào lòng cậu ngay thôi. Phóng một cái lườm sang Kenua, Akinobu có phần đăm chiêu nói nhẹ. Cậu ấy là của tôi. Shinichi vừa nháng thấy bọn Mizushima trong phòng của Seiraku, đã lập tức bị ba đứa kia hung hăng ấn dí lên bàn, tóc bị vò cho lộn xộn rối bời hết cả. Nói trước có phải đỡ hơn không? Phải phiền cậu khao rồi. Bọn tôi một cắc cũng không có mang đâu à nha. Đúng á, ngoài mì em còn muốn ăn cả sushi lẫn sashimi nữa.

Đây là loài cá dễ nuôi, có chất lượng thịt ngon, mềm, thịt cá trắng tinh khiết và ít có vị tanh. Cá mồi còn nhỏ, thịt khi ăn có cảm giác xương hơi nhiều, khi lớn gần nửa ký thì thịt nhiều hơn, khi ăn có vị ngon. 2. Vùng Kanto của Nhật Bản là một trong 9 vùng địa lý của nước này. Vùng này nằm ở phía đông của đảo Honshu, bao gồm 7 tỉnh Kunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Chiba, và Kanagawa. 40. Diện tích đất đai chính giữa của vùng Kanto là Bình Nguyên Kanto. Đây là khu vực có mức độ đô thị hóa cao nhất ở Nhật Bản, với vùng thủ đô Tokyo tổng dân số là 42.053.016. Tháng 4 năm 2010 chiếm 1/3 dân số Nhật Bản. 3. Góc chuyện audio.com. Anergy thịt lươn nướng ăn với cơm, được quảng cáo là đặc sản của xứ Nagoya, Guidebook hay ghi là Anergy Rice, lươn nướng đặc biệt được yêu thích ở Nhật Bản vì cung cấp cho con người khá nhiều năng lượng trong mùa hè và được sử dụng khá nhiều ở Nhật Bản. Cách chương.